Yêu Tôn, tập 295. Quý Âm trầm mặc, thân thể lui về phía sau vài bước, lần nữa bước chân vào bên trong truyền tống trận. Nàng đã không có chuẩn bị xuất thủ, cho người có cảm giác giống như là Mạnh Hạo như vậy, khiến nàng hiểu rõ tiên cảnh đã không thể chiến thắng. Phạm Đồng Nhi mở to mắt, Lý Linh Nhi cũng là sắc mặt tái nhợt. Triệu Nhất Phàm cười khổ, còn có hơn 10 người Thái Dương Tử kia, mỗi người đều khẽ thở dài. Bọn họ đã hiểu rõ, trước bọn họ chiến Mạnh Hạo là Mạnh Hạo muốn chiến, đi thích ứng tù vi mới có thể cho phép bọn họ xuất thủ. Nhưng mà giờ này đã không cần, cho nên khi xuất thủ lần nữa hoàn toàn đã khác với lúc trước. Vân Đằng Phi ngẩng đầu, mi tâm tinh điểm cấp tốc chớp động, hắn đi về phía trước một bước. Mạnh Hạo, ta không làm trễ nải chuyện của ngươi. Một quyền, chỉ một quyền. Trong mắt Vương Đằng Phi lộ ra chấp nhất. Hắn đã đợi cái giờ khắc này rất lâu. Chuyện đã xảy ra giữa hắn và Mạnh Hạo, nơi này không có người nào biết. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi, cho dù giờ khắc này hắn cũng là như cũ giật mình đối với việc Vương Đằng Phi vẫn lại sống. Năm đó tận mắt nhìn thấy đối phương chết trong tay đệ thập tổ vương gia. Thập tổ thành toàn ta. Dường như là biết nghi vấn của Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc, khi nhìn về phía Vương Đằng Phi, nội tâm phức tạp. Hắn còn nhớ rõ một màn năm đó hai người lần đầu tiên gặp mặt, ứng long thành tựu tiên mạch, mong rằng đối phương cũng nhìn thấy. Được. Mạnh Hạo gật gật đầu. Vương Đằng Phi trong mắt chiến ý âm ầm bạo phát. Hắn nhìn Mạnh Hạo, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Hắn không có bí pháp, không có mở ra tiên mạch ở chân tiên thời đại khiến cho người kinh diễm tuyệt luân, nhưng hắn có là tích lũy của đệ thập tổ vương gia, có là đạo cơ hoàn mỹ của Mạnh Hạo, có là một khắc hắn thành tựu chân tiên bạo phát ra huyết mạch lực lượng. Cái loại huyết mạch lực này khiến cho vương gia đều rung động. Vì quá mức thừa thớt, đó là thần lực. Tại vương gia, huyết mạch lực của Vương Đằng Phi chính là thần lực. Hắn đi không phải là đường thành tiên, mà là đường thành thần. Một trận chiến này chiến của thần và tiên. Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể truyền ra tiếng nổ vang. Ở trong một chớp mắt, không ngờ bành trướng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Thân thể quán vào lúc này long trời lở đất. Thêm vào đó ở chung quanh hắn giống như là bị làm vô số xe rách, xuất hiện một loạt các khe nứt. Mà thân thể hắn cũng đang điên cuồng khổng lồ. Cũng là liền là thời gian mấy nhịp thở xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Rõ ràng là một người khổng lồ cao chừng hơn 2000 trượng. Ngay lúc người khổng lồ xuất hiện, nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Hắn nghĩ tới một màn hư ảo trong tiên cổ đạo tràng, thấy những người khổng lồ kia. Những người này rất giống với Vương Đằng Phi trước mắt. Da bọn họ đều thô ráp, đều có một số mạch lạc phức tạp, giống như là ẩn chứa đạo. Mi tâm của bọn họ đều có tinh điểm như vậy, chỉ có điều nhiều hơn so với Vương Đằng Phi. Tất cả tu sĩ thấy một màn như vậy, toàn bộ động dung. Vương Đằng Phi hét lớn một tiếng, tràn ra một cỗ cảm giác hồng hoang. Tay phải nâng lên, trở thành quả đấm hướng về Mạnh Hạo, một quyền lại tới. Một quyền này giống như là một viên vẫn thạch khổng lồ, tốc độ cực nhanh, long trời lở đất, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo lộ ra ngưng trọng. Hắn biết Vương Đằng Phi đặc thù, quỷ dị thần thông của Vương Mộc dù lúc trước khiến cho Mạnh Hạo lưu ý. Thậm chí trên Nam Thiên Tinh, hắn cũng kiến thức qua một chút thần bí thuật pháp của Vương gia. Nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ tới, trong huyết mạch của Vương gia, không ngờ có cái loại thần lực này. Vị lão tổ Vương gia sớm nhất kia mạnh như thế nào? Mạnh Hạo có tò mò mãnh liệt đối với vị lão tổ Vương gia không biết tại niên đại gì này. Nhưng mà lúc này không phải là lúc nghĩ sâu xa. Mạnh Hạo tay phải nắm chặt, hung hăng bóp một cái. Tiếng động răng rắc truyền ra, triển khai bí thuật. 123 tiên mạch trong cơ thể, hắn toàn bộ hóa thành chân tiên thân thể. Giống như là lực lượng thân thể quán nhiều hơn 123 lần. Theo nắm tay, quả đấm của hắn làm vỡ vụn tinh không xung quanh. Ở trong một quyền này ẩn chứa lực lượng khiến tất cả tu sĩ chú ý một trận, đều là trong lòng run rẩy. chớp mắt, Mạnh Hạo bay lên đụng vào quả đấm của Vương Đằng Phi, khổng lồ ở giữa không trung. Nơi hai người đụng chạm, tiếng nổ vang truyền ra, tinh không sụp xuống, bầu trời thất sắc. Một đạo vòng tròn sóng gợn ở trong mắt liền ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, thân thể mạnh thụt lùi, thân thể cao lớn, theo không ngừng thụt lùi trong nháy mắt liền co nhỏ lại, cho đến thối lùi ra sau hơn 10 bước, khôi phục được thân ảnh như bình thường. Sắc mặt hắn tái nhợt, lần nữa phun ra máu tươi, cánh tay phải gần như là muốn vỡ vụn. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Mạnh Hạo. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Thanh âm Vương Đằng Phi mang theo kiêu định. Khi xoay người, máu tươi lần nữa phun ra, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng ra xa. Mạnh Hạo trầm mặc, chậm rãi thu hồi quả đấm. Cánh tay hắn hơi phát run. Ở trên người Vương Đằng Phi truyền ra lực lượng cường hãn, giống như là bá đạo cụ bị phá hủy hết thảy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình, nơi đó nứt ra một vết thương. Đây là lần đầu tiên hắn đối chiến tất cả thiên kiêu bị thương. Thần lực. Ở bên trong cặp mắt Mạnh Hạo có một chút hướng tới. Kế tiếp nên xử lý chuyện riêng của ta. Mạnh Hạo cúi đầu, mạnh nhìn về phía Đông Thắng Tinh. Trong nháy mắt phương vệ ở giữa không trung Đông Thắng Tinh cũng ngẩng đầu lên. Hai người nháy mắt nhìn nhau. Phương vệ. Mạnh Hạo lên tiếng, cất bước. Ở trong sự khiếp sợ của mọi người ở đại cửu Xuân Hải, chạy thẳng tới Đông Thắng Tinh. Phương Hạo. Đông Thắng Tinh giữa không trung, phương vệ trong mắt mang theo chấp nhất, chớp mắt một cái bay lên, hướng về Mạnh Hạo đang đến gào thét phóng đi. Trên mặt đất, Phương Tú Sơn trong mắt oán độc, sát cơ lóe lên một cái. Mà tổ phụ của phương vệ lại nhau mắt lại. Ở trong tay hắn có một cái ngọc giản, dường như là tùy thời có thể bóp nát. Hắn dường như đang chần chờ, vì một khi bóp nát sẽ không còn quay lại được. Một trận chiến này đối với Mạnh Hạo mà nói, chờ đợi đã lâu, nhưng mà cũng không phải là trận chiến số mệnh, mà là quá trình thu hồi vật thuộc về mình. Nhưng mà với phương vệ, đây là một trận chiến số mệnh. Tại một trận chiến này hắn không thể thất bại. Một khi thất bại, hắn sẽ đánh mất tất cả. Hắn không cam lòng tất cả những gì mình đều mất đi. Hắn không cam lòng chính mình từ vị trí thiên kiêu của gia tộc bị người khác mạnh mẽ dẫm đạp ở dưới chân. Người khác thấy được chỉ là huy hoàng quán, nhưng mà cũng có rất ít người thấy được sự nghiêm túc quán, chấp nhất quán, nỗ lực quán. Năm đó Mạnh Hạo rời khỏi gia tộc như một ngọn núi rời. Khi hắn có tư cách nổi lên, hắn vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ là có một mực như vậy. Hắn nỗ lực quật khởi, không tiếc bất cứ giá nào cho mình cường đại. Mục đích quán là mang gia tộc đi hướng huy hoàng. Mán đem danh truyền phương gia, thậm chí có một số năm sau hắn sẽ trở thành lão tổ gia tộc. Nhưng mà tất cả những điều này, từ một khắc Mạnh Hạo trở về, đã biến đổi. Người tại sao lại muốn trở về? Phương vệ trong mắt sát cơ ngập trời, gầm nhẹ một tiếng. Thân thể như là sao băng ầm ầm nổi lên, hai tay bấm quyết, có khí tức luân hồi và hoàng tuyển ý từ trên người hắn tràn ra, quần quật kinh thiên. Hắn lại cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu. Ở trong miệng có quỷ dị chú ngữ truyền ra. Đây là bí thuật. Bí thuật của phương gia. Theo chú ngữ vang lên, thân thể phương vệ lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Ở trong tiếng nổ này, 98 đầu tiên mạch trong cơ thể rầm rầm hiện ra, hóa thành 98 đầu tiên long đang là vây quanh chung quanh hắn, hướng về Mạnh Hạo đi tới trên bầu trời gầm thét. Lại vào lúc này, theo bí thuật triển khai, xung quanh phương vệ bất ngờ lần nữa xuất hiện một chút tiên long hư ảo, ước chừng là nhiều hơn gần 40 đầu chung vào một chỗ, ước chừng 113 đầu tiên long dung chuyển thiên địa. Bí thuật của phương gia trong tay của phương vệ trực tiếp mở ra gần như năm thành, thậm chí ở phía sau hắn, tiên hồn rầm rầm đã xuất hiện. Tổng cộng 14 tiên hồn phủ xuống bầu trời, khiến cho khí thế phương vệ điên cuồng kéo lên. Một màn này khiến cho tu sĩ đệ cửu Sơn Hải nội tâm chấn động. Khi nhìn về phía phương vệ, rất nhiều dưới đáy lòng đều than thở, nhiều nhất là tộc nhân phương gia lại trầm mặc. Nếu có phương hạo, cần gì lại phải có phương vệ? một cái gia tộc xuất hiện hai thiên kiêu như vậy, đại biểu thịnh vượng, đồng thời một cái xử lý không tốt, tất thể sẽ ảm đạm một người. Vậy công tử Phương gia, trước lúc này là đại nhất thiên kiêu Phương gia, hắn mở ra 98 mạch, chấn động đại cửu sơn hải. Đáng tiếc thật, chỉ ít hơn Chu Tâm một mạch, khác biệt không là rất lớn, nếu không có mạnh hảo. Người này và Triệu Nhất Phàm đều có tư cách đi cạnh tranh kiêu dương mạnh nhất. Trong khi tu sĩ đại cửu sơn hải đang than thở, giữa không trung đông thắng tình, giữa Phương Vệ toàn thân tu vi toàn diện bạo phát và Mạnh Hạo đang tới, khoảng cách đã không đến năm trượng, không đến trăm trượng. Hai người, hai đốm lửa, một cái ngất trời, một cái dưới đất, ở trong sự chú ý của tất cả mọi người đại cửu sơn hải, dưới sự chứng kiến của tất cả tu sĩ đông thắng tình, đại tộc nhân Phương gia mỗi một cái đều tâm thần chấn động. Ngoài thân bọn họ vì tốc độ cực hạn xuất hiện âm bạo, xuất hiện sóng gợn hình cung. Đụng nhau, tiếng sấm long trời lở đất vang vọng tám phương, nhấc lên vô số gợn sóng, quần quận như là muốn cuốn bầu trời lên, không ngừng khuếch tán. Nơi đi qua như là gió lúc quét ngang, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt đều rung chuyển. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, một quyền đánh ra, 123 đầu tiên mạch đồng loạt phát nổ, Phương Vệ phun ra máu tươi, thân thể mạnh rơi xuống mặt đất. Một lần giao phong lập tức liền ra thắng bại. Lấy tiên cảnh chí tôn của Mạnh Hạo, giờ này hơn 10 chân tiên thiên kiêu liên thủ đều không phải là đối thủ quán, bị nhất chỉ nhân quả cường hành kết duyên quán, cho dù là Phạm Đông Nhi và Lý Linh Nhi đều phải bại lui. Triệu Nhất Phàm đều ảm đạm, Chu Tâm tiên cổ đạo tràng 99 mạch cũng muốn sợ bỏ chạy. Phương Vệ mặc dù là thiên kiêu, nhưng Mạnh Hạo làm được, hắn không làm được. Một trận chiến này, mọi người đại cửu sơn hải thấy, tương quan lực lượng quá mức chênh lệch. Thay vì nói đây là một trận chiến, thà nói đây là một cái nghi thức, một cái nghi thức Phương gia thay thế thiên kiêu. Điểm này tộc nhân Phương gia hiểu rõ, toàn bộ không có ai ngăn trở, đều đang trầm mặc nhìn. Theo thân ảnh Phương Vệ rơi xuống, rất nhiều người nội tâm khẽ thở dài. Phương Vệ, người không phải là đối thủ của ta, trả đồ thuộc về ta lại cho ta, hết thầy đã xong, nếu không ta sẽ không nương tay nữa. Mạnh Hạo nhìn Phương Vệ chậm rãi lên tiếng. Phương Vệ toàn thân xương máu nổ tung, cả người tóc tai bù xù, vẻ mặt cũng dữ tợn, đang rơi xuống ngàn trượng. Thân ảnh quán chợt ngừng, lúc ngẩng đầu hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, điên cuồng cười ha hả. Phương Hạo, một trận chiến này của chúng ta sao có thể đơn giản như vậy chứ? Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể thắng dễ dàng sao? Phương Vệ tiếng cười thê lương, thân thể mạnh bay lên, cặp mắt lộ ra điên cuồng, con ngươi đỏ ngầu. Thứ ngươi muốn ngay ở trên người ta, ngươi có bản lãnh cứ việc lấy đi. Nhưng ngươi không có cơ hội này. Phương Vệ cười lớn, hắn đã phát điên rồi. Thanh âm vang lên, tay phải mạnh nâng, hung hăng vỗ mi tâm của mình. Dưới cái vỗ này, một cỗ khí tức kỳ dị ở trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Theo bạo phát, Phương Vệ khí thế điên cuồng nổi lên, vẻ mặt hắn dữ tợn, ở trên mặt nổi lên gân xanh, phát ra tiếng gào thét thê lương. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại. Giờ khắc này Phương Vệ khí tức trên người hắn khiến cho Mạnh Hạo vô cùng quen thuộc. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Phương Vệ. Niết bàn quả sao? Khi Mạnh Hạo nội tâm lẩm bẩm, tu sĩ đại cầu sơn hải chú ý một trận chiến này, còn có những thiên kiêu kia đều từng cái một nhìn về phía Phương Vệ, vẻ mặt từ từ ngưng trọng, cũng như có khiếp sợ. Tộc nhân Phương gia cũng đều sửng sốt. Bọn họ lập tức thấy xung quanh Phương Vệ 98 đầu tiên mạch hóa thành tiên long, lần nữa ngưng tụ hướng về bầu trời gầm thét. 45 đầu hư ảo tiên long cũng theo đó mà ra, chung vào một chỗ là 143 đầu. Nhưng mà chút ít này cũng không phải là nguyên nhân khiến cho mọi người rung động, làm cho bọn họ lúc này hít ngược một hơi, là theo Phương Vệ khi tiếp bạo phát, theo tiếng gào thét thê lương quán vang lên, trên người quán bất ngờ lần nữa xuất hiện tiên mạch, từng cái tiên mạch xé rách hư vô ra. 153 đầu, 163, 173. theo tiên mạch kéo dài xuất hiện. Phương vệ khí thế ngập trời dẫn tới tất cả người chú ý kinh hô, ngay cả đám người Triệu Nhất Phàm cũng đều thất kinh. Phương vệ triển khai bí thuật gì? Không ngờ, không ngờ lại mạnh như vậy. Khó tin. Tiên mạch quán trước cũng dùng bí thuật nhiều hơn gần như là năm thành, cũng liền thôi. Nhưng mà không nghĩ tới lại còn có biện pháp làm cho tiên mạch tăng thêm nữa. Cho dù là hư ảo, nhưng đây cũng là tiên mạch nhá. Chẳng lẽ hắn dùng cấm thuật nào đó? Nhưng mà chưa nghe nói qua có cấm thuật nào có thể có lực lượng kinh người như vậy. Đệ cửu Xuân Hải hoàn toàn nổ ầm ầm. Ngay cả những lão tổ đạo cảnh các tông kia cũng đều rung động, từng cái một lộ ra kinh ngạc. Phương gia địa tổ về mặt có chút phức tạp, giống như là hiểu rõ hết thầy, lúc này thở ra một tiếng trầm mặc im lặng. Bên dưới tổ trạch, sáu lão khác cũng đều trầm mặc. Chỉ có đệ thất tổ nhíu mày, khi nhìn về phía lục tổ, sắc mặt đã vô cùng âm trầm. Trên mặt đất, Phương Tú Sơn về mặt phấn chấn. Hắn ta nhìn một màn này, bỗng nhiên giữa nội tâm quán nổi lên hy vọng. Có lẽ vệ nhi có thể thắng. Ngay cả tổ phụ Phương vệ cũng đều vào lúc này hai mắt chớp động. Ngọc giản trong lòng bàn tay muốn bóp nát, hơi thả ra. Chẳng phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi đánh bạc làm tất cả cho kế hoạch triển khai. Dù sao bọn họ cũng không có hoàn toàn chuẩn bị xong. Mạnh Hạo trầm mặc, khí tức niết bàn quả trên người Phương vệ càng ngày càng mạnh liệt. Một màn này người ở bên ngoài xem không hiểu, Mạnh Hạo lại hiểu rõ nguyên nhân sở tại. Phương Hạo. Phương vệ phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Thân thể hắn nổ ầm ầm, quần áo là bị xé rách, thân thể cấp tốc bành trướng. Ở trong chớp mắt cả người cao lớn không ít, khí huyết ngập trời, dường như là tiên thần. Xung quanh hắn tiên long lần nữa bạo phát, nổ vang. Mạch thứ 183 xuất hiện. Không xong. Trong khi tất cả mọi người khiếp sợ, ở trên người hắn bất ngờ xuất hiện tiên mạch thứ 192. Nhiều hơn 49 mạch. Giờ khắc này, trên đời khiếp sợ. Bản thân 98 mạch, bí thuật tăng lên 45 mạch. Rồi sau đó triển khai đạo pháp này giống như là cấm thuật vậy. Xanh xanh mở ra một nửa tiên mạch sở hữu chân chính. 192 mạch. Phương vệ này là muốn nghịch thiên sao? Vốn tưởng rằng đây là một cuộc nghi thức rất đơn giản. Nhưng mà lại không nghĩ rằng Phương vệ sợ đã khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hắn là như thế nào mà đến? Đại cửu Sơn Hải chấn động. Những thiên kiêu bên ngoài tinh không, từng người một trợn mắt há hốc mồm. Một tên Mạnh Hạo liền đã trở thành núi lớn đối với bọn họ. Nhưng mà đối với bất kể như thế nào, cũng không nghĩ tới, Phương vệ lại cũng kinh thiên như vậy. Phương gia, hay là số mệnh của đệ cửu Sơn Hải đều tại Phương gia? Một môn ra hai kết kiêu dương như vậy. Đáng tiếc hai người này bất hòa. Lúc này những lão tổ đạo cảnh các tông môn gia tộc đều ánh mắt chớp động. Mạnh Hạo xuất hiện làm cho bọn họ động dung. Phương vệ kinh diễm làm cho bọn họ đối với Phương gia hình như đã có thêm nhận thức và phán đoán mới. Tốt cho một cái Phương gia. Phương Hạo và Phương vệ, bất kỳ một người nào đều có thể trở thành kiêu dương thời đại. Một trận chiến của hai tiểu bối này thật là thú vị. Đệ cửu Sơn Hải nổ vang. Phương vệ mạnh ngẩng đầu, toàn thân hắn rắn chắc nhiều lắm. Thời khắc này rất cao chừng 3 trượng. Toàn thân khí thế bạo phát, bốn phía 192 đầu tiên long gầm thét, phía sau cũng có 19 tôn tiên hồn biến ảo. Phương Hạo, ta từng nói một trận chiến này của chúng ta sẽ không có đơn giản như vậy. Phương vệ nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt hắn lộ ra chiến ý và điên cuồng ngập trời, tràn ngập sát cơ, cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Một bước rơi xuống, thiên địa chấn động, gió mây biến sắc, nhật nguyệt mất huy. Nhất niệm luân hồi quyết. Phương vệ hai tay nâng lên, hướng về phía trước, vung lên. Giữa cái vung này, trước người hắn bất ngờ xuất hiện một cái lúc xoáy to lớn. Lúc xoáy này chỉ có hai màu trắng đen, cấp tốc xoay tròn, tràn ra một cỗ khí tức luân hồi long trời lở đất. Mạnh Hạo trong mắt tràn ra một chút hàn quang, giống như là đao sắc bén vậy, rơi vào trong đôi mắt Phương vệ. Dùng đồ của ta vẫn là quá yếu. Mạnh Hạo thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai của Phương Vệ. Phương Vệ ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười thê lương, tay bấm quyết, lốc xoáy đen trắng trước người hắn rầm rầm chuyển động, càng lúc càng nhanh, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong một chớp mắt, lốc xoáy này đã gần như là trăm trượng, trắng và đen xoay tròn, hóa thành một cỗ màu xám tro, dường như đại biểu tử vong, nhưng mà cố tình trong tử vong còn có sinh cơ. Đây chính là luân hồi, bạo phát ra lực lượng toàn bộ tiên mạch trong cơ thể. 192 đầu tiên mạch trở thành 192 đầu tiên long, gào thét vây quanh ở xung quanh lốc xoáy, nương lực lượng của bọn họ khiến cho lốc xoáy này chuyển động nhanh hơn. Mà 19 tiên hồn phía sau Phương Vệ cất bước bước ra, giống như là giờ lốc xoáy đen trắng này lên cao, xông về Mạnh Hạo. Lốc xoáy lớn hơn, ở trong nhà mắt ngàn trượng, tiếng động rầm rầm ngập trời, làm rung chuyển tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải. Thấy một màn như vậy, khiến cho tộc nhân Phương gia trên mặt đất tâm thần rung động. Lúc này, Phương Vệ cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, thậm chí ở trong lòng không ít người đều hiện lên ra một tia trần trở. Mạnh Hạo, tiên cảnh chí tôn, hắn sẽ thắng sao? Mạnh Hạo giữa không trung nhìn luân hồi lúc xoáy lại tới, ở trong mắt lộ ra lãnh mang. Phương Vệ có thể cho thấy 192 đầu tiên mạch, Mạnh Hạo không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn ngược lại thì ngoài ý muốn, niết bàn quả ở bên trong túi chứa vật hắn rõ ràng là mở ra gấp đôi tiên mạch, nhưng mà Phương Vệ nơi này cũng chỉ có một nửa. Niết bàn quả của ta không bằng lão tổ đời một sao? Hay là nói tại trên người của Phương Vệ không hoàn mỹ? Mạnh Hạo có chút không phục, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên. Ở trong cơ thể 123 đầu tiên mạch nổ ầm ầm, triển khai bí pháp, toàn bộ chuyển hóa thành huyết yêu đại pháp. Một cái đầu lâu màu máu như xé mở hư vô xuất hiện ở bàn tay Mạnh Hạo. Vẻ mặt dữ tợn, ánh sáng đỏ khuếch tán tám phương, không có gầm nhẹ, không có gầm thép, nhưng mà lúc này lại có uy áp vô hình hướng về phía quần quận tán ra. Huyết yêu đầu lâu do một tiên mạch ngưng tụ đã rất là cường hãn, giờ này 123 đầu tiên mạch toàn bộ bạo phát, đầu lâu huyết yêu này không ngừng khuếch trương, trong nhà mắt đã đến ngàn trượng. Càng kinh người hơn là sau khi lượng đến trình độ nhất định đã xảy ra biến hóa nào đó khiến cho huyết yêu đầu lâu này dường như là không còn là hư ảo mà trở thành chân thật. Về mặt dữ tợn, một sừng trên đỉnh đầu da màu máu, còn có loại uy áp khiến cho người liếc mắt nhìn toàn thân tất cả máu tươi dường như đều không bị khống chế, tràn ngập đông thắng tinh. Huyết yêu đầu lâu này cường hãn, chỉ sợ cũng xem như là huyết yêu năm đó ở cảnh giới này của Mạnh Hạo, khi biểu hiện thuật này cũng không có bằng. Tiên cảnh chí tôn, điều này bày tỏ thuật pháp thần thông Mạnh Hạo chỉ phải trải qua bí thuật 123 lần chuyển hóa, như vậy trong tán biểu hiện đều là trong tiên cảnh giới này mạnh nhất. Phía sau Mạnh Hạo, 33 tôn tiên hồn long trời lở đất, mơ hồ có 33 tầng trời uy phủ xuống, truyền ra tám phương, khiến cho gió mây biến sắc. Giờ khắc này dường như thời gian đều chậm lại, tu sĩ đông thắng tinh hít thở đều dừng lại. Đệ cửu Xuân Hải tất cả người chú ý đều là mắt không chớp. Phương Vệ thê lương thôi phát hết thảy, triển khai luân hồi lốc xoáy càng ngày càng gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải nhấn về phía trước một cái, lập tức huyết yêu đầu lâu phát ra tiếng gào thét thứ nhất. Thanh âm này vừa ra, dường như trở thành thanh âm duy nhất trong thiên địa, giống lên đình tài nhức óc, huyết quang ngập trời. Huyết yêu đầu lâu chạy thẳng tới luân hồi lốc xoáy. Ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng. Trong chớp mắt, luân hồi lốc xoáy và huyết yêu đầu lâu liền đụng nhau. Khoảnh khắc bọn chúng đụng chạm lẫn nhau, cả mặt đất dường như là lăn lộn, tiếng động rầm rầm truyền ra. Một số ngọn núi trực tiếp sụp đổ, một số con sông toàn bộ nổ tung, ngay cả tinh tú ở trên biển rộng cũng đã quần quận nhức lên sóng thần. Mặt đất như vậy, tu sĩ càng như vậy, đất rung núi chuyển, cả bầu trời như là bị xé rách vậy. Xuất hiện một đạo khe nứt thật lớn, hướng về bốn phía rầm rầm mà đi. Nhưng mà nhìn kỹ, đó không phải là khe hở, đó là một đạo sóng gợn. Sóng gợn này quần quật bay nhanh, khuếch tán tám phương. Luân hồi lốc xoáy bằng mắt thường có thể thấy được đang sụp đổ, chia năm xẻ bảy, lốc xoáy trở thành mảnh vỡ, lực lượng vô cùng bạo phát. Nhưng mà tại huyết yêu đầu lâu va chạm, 192 đầu tiên long phát ra tiếng gào thét thê thảm, từng cái toàn bộ tan xương nát thịt. Còn có 19 tiên hồn va chạm vào thời khắc này, tầng tầng vỡ vụn, đồng loạt sụp đổ. Nhưng lốc xoáy này vỡ vụn, một cỗ khí tức luân hồi truyền khắp thiên địa, như đã tạo thành một cái miệng to, liều mạng tử vong, một ngụm cắn nuốt huyết yêu đầu lâu. Lúc này huyết yêu đầu lâu bị nuốt mất. Mạnh Hạo cả mắt co rụt, tay phải nhấc tới hư không, một tay chỉ. Tiếng nổ lập tức vang trời, huyết yêu đầu lâu tán loạn, hóa thành 123 đầu huyết long, gầm thét xé rách miệng to, bỗng nhiên bay ra. Tuy rằng mỗi một cái đều ảm đạm không ít, nhưng mà không có một cái nào vỡ vụn. Vây xung quanh Mạnh Hạo khiến cho Mạnh Hạo lúc này giống như là huyết yêu tái hiện, tái tiên, đơn giản, trực tiếp, một kích. Cường hãn, Mạnh Hạo tiên cảnh chí tôn vào lúc này khiến tất cả mọi người đệ cửu sơn hải rung động tâm thần, vững vàng mà nhớ kỹ. Gió mây cuốn lên, bầu trời nổ ầm ầm. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía Phương Vệ, nội tâm thở dài. Phương Vệ người này, Mạnh Hạo có thể nhìn thấu Phương Vệ đều không phải là cái loại người bản chất âm độc, chỉ là Phương Vệ rất kiêu ngạo, không thể thừa nhận đả kích thất bại. Cầm đến đây đi. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, hướng về Phương Vệ bước ra một bước. Một bước rơi xuống, thiên địa chấn động. Phương Vệ lại ngửa mặt lên trời cười to. Hắn phun ra máu tươi, thân thể trong tiếng đổ ầm ầm liên tục thụt lùi, toàn thân mỗi một tấc da đều vào thời khắc này xé rách, khiến hắn trong chớp mắt liền trở thành huyết nhân. Tiếng cười quán thê lương ở trong mắt quán lộ ra mãnh liệt chấp nhất. Ta không có thua, ta là Phương Vệ, ta sao có thể thua được chứ? Phương Vệ dữ tợn, toàn thân hắn run rẩy, tiếng cười quán vang lên thê lương. Người ngoài chỉ có thể thấy huy hoàng quán, nhưng hắn bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm điên cuồng mà tu hành, lúc bao nhiêu người đang đoàn tụ cùng người nhà là lúc hắn đang chém giết, khi bao nhiêu người nói chuyện yêu đương hắn đang trong mật thất mà bế quan chịu nhịn tịch mịch, nhịn thời gian. Mục tiêu quán chỉ có một, vượt qua tất cả mọi người, trở thành đệ nhất thiên kiêu đệ cửu sơn hải. Hắn không thèm để ý một số việc phụ thân làm đối với gia tộc, hắn cũng không thèm để ý một số kế hoạch của tổ phụ hắn. Hắn để ý chỉ có một, tương lai. Hắn muốn trở thành lão tổ của Phương gia. Vì thế khi tổ phụ quán ta thả hai quả niết bàn quả trước mặt hắn, hắn không có chần chờ một chút nào, lập tức chọn dung hợp. Khi hắn quỳ lạy trước mặt lão tổ, khi hắn run rẩy, hắn lựa chọn đồng ý. Hắn biết trên đường Mạnh Hạo trở về gia tộc, phụ thân quán phải ra phái ra tử sĩ đi đánh chết. Hắn không cần thiết, Mạnh Hạo vén mà nói chỉ là một ký ức quá khứ trôi qua mà thôi. Cho dù hắn dùng chính là niết bàn quả của Mạnh Hạo, cũng không có đi để ý, bởi vén thủy chung cho rằng mình mới là đệ nhất thiên kiêu bên trong gia tộc, hết thầy đều là hắn đáng mà có được. Phương Hạo, nếu như ta thua, vật của ngươi tự nhiên thuộc về ngươi, nhưng mà bây giờ ta còn không thua. Phương Vệ mạnh ngẩng đầu, ở trên máu tươi, trên mặt máu tươi khiến choán thoạt nhìn rất dữ tợn. Vừa nói, hắn vừa ngẩng mặt lên trời giống to một tiếng. Ở trong tiếng hô này, trong nháy mắt khí tức luân hồi ở trên người hắn biến mất, thay vào đó là một cỗ tử ý ngập trời. Đây là nhất tức hoàng tuyền đạo. Trong Phương gia, trong đạo pháp chấn tộc, là pháp mạnh nhất gần với nhất niệm tinh thần biến. Tu hành pháp này, trước để cho mình chết đi, ở trong tử vong tìm một đường sinh cơ, nắm lấy sinh cơ này, duy trì hồn bất diệt, khiến cho bản thân trong cùng lúc sinh tử dung hợp, ngưng tụ một luồng con đường sinh tử. Khi khí tức này bạo phát, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Phương Tú Sơn trên mặt đất, vẻ mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Bộ dáng của Phương Vệ khiến trong lòng hắn đau đớn. Đối với Mạnh Hạo, sát cơ mạnh hơn, hắn đang tìm một cơ hội. Một cơ hội diệt sát Mạnh Hạo. Giết hắn, hết thảy liền đã xong. Cho dù ta bởi vì trầm luân địa phủ cũng cam tâm tình nguyện. Phương Tú Sơn cắn ra một cái, trong mắt sát cơ ngược lại ẩn núp. Đúng lúc này phương vệ khí thế ầm ầm lần nữa nổi lên, hắn phát ra tiếng gào thét đau khổ, nhưng mà càng là đau khổ, hai mắt hắn lại càng là chớp nhất, khí tức quán lại càng ngập trời. Xung quanh hắn 192 đầu tiên long lần nữa xé rách hư vô, gầm thét ra. Ngay sau đó, trong lúc tất cả tu sĩ đệ cửu sơn hải chú ý một trận chiến đầy rung động và không thể tin, trong cơ thể phương vệ truyền ra tiếng nổ rầm rầm, tiên long xung quanh hắn lần nữa tăng lên. 199 đầu, 207 đầu, 213 đầu. Từng cái tiên long giống giận ra, xé rách thiên địa, khiến cho nhật nguyệt run rẩy, bầu trời vỡ vụn. Từng cái khe nứt trong tiếng kèn kết xuất hiện xung quanh của phương vệ, lan tràn tám phương. 221 đầu, 234 đầu. Tiên mạch quán đang bạo phát, cho đến khi đạt tới 241 đầu. Lúc này tất cả tu sĩ đệ cửu sơn hải trong óc ông lên một tiếng, từng cái một trố mắt líu lưỡi. Tộc nhân phương gia chấn động, gần như là toàn bộ hoảng sợ. Trong tổ trạch, đại trưởng lão mờ mịt đang nhìn bầu trời, nhìn phương vệ, nhìn mạnh hạo, hắn chỉ có thực dài than thở. Hắn rồi lần nữa thì nhiều hơn 49 mạch. Nếu như không có mạnh hạo, phương vệ mới là tiên cảnh chí tôn đệ cửu sơn hải. Phương vệ đều là yêu nghiệt như mạnh hạo. Hắn rốt cuộc dùng cái phương pháp gì đấy, nhưng mà lại làm đến điểm này. 241 mạch tại đệ cửu sơn hải, bất kỳ thời đại nào được không ai có thể đạt tới cái loại trình độ này. Tuy rằng trong truyền thuyết cực hạn là 330 mạch, nhưng mà dù sao cũng là truyền thuyết. Những thiên kiêu bên ngoài tinh không, từng người một nội tâm lần nữa nổ ầm ầm, bọn họ chua xót. Phương gia, một tên mạnh hạo, một tên phương vệ, khiến cho tất cả tu sĩ đệ cửu sơn hải đều phải nhớ kỹ cái gia tộc này. Bên ngoài tinh không, phương gia địa tổ trầm mặc. Hắn muốn đi ngăn trở, nhưng mà trần chờ một chút. Hắn hiểu rõ chuyện này nếu ngăn trở, có lẽ hai cái hoàn toàn biến mất đi. Hạo nhi, người về đến gia tộc thực chỉ là vì ở chỗ này thành tiên, để chứng minh bản thân sao? Phương gia địa tổ cả mắt lộ ra sâu sắc. Như vậy, những người ẩn giấu rất sâu kia, lần này sẽ hiện thân sao? Đông Thắng Tinh. Lời của phương vệ vang vọng thiên địa. 241 đường tiên mạch trở thành những tiên long, xoay quanh hắn, phát ra tiếng gầm thét rung trời. Mây gió xoay vần, mặt đất rung chuyển. Phương Hạo. Phương vệ ngầm đầu, sắc mặt càng thêm dữ tợn, có phần điên cuồng. Thân thể lúc này không ngừng phình ra, càng người càng thêm to con. Đằng sau hắn có 24 tiên hồn sừng sững, trở thành 20 trọng thiên, thả ra uy áp khiến cho mọi người khó thở. Mơ hồ tạo thành đối kháng với 33 thiên của Mạnh Hạo. Đây là chuyện chưa từng có, bất cứ thiên kiêu nào cũng không có làm được. Chỉ có phương vệ lúc này là thành công chống lại 33 thiên của Mạnh Hạo. 33 thiên là cực hạn của tiên, là cảnh giới chí tôn. Nhưng nháy mắt này, ở trên người phương vệ cũng trôi lên khí thế mạnh mẽ. Ánh mắt Mạnh Hạo co rụt một chút, khí tức niết bàn quả trên người phương vệ càng thêm nồng nặc. Ngay cả nhắm mắt cũng nhận ra được, trong bi tâm phương vệ, hai trái niết bàn quả của mình đang vận chuyển. Đồng thời trong lòng đất tổ trạch phương gia, sáu người bao gồm cả đệ thất tổ cùng đang xem trận chiến này. Khi thấy người phương vệ bùng nổ 241 mạch, bảy tổ sắc mặt biến đổi. Sâu sắc trong mắt đệ lục tổ, không ai nhìn thấy được một tia mừng rỡ kích động chợt lóe lên. Trưởng thành rồi. Đệ lục tổ khép mắt lại. Trên trời, phương vệ bùng nổ khi thế, cả người ầm ầm, 241 tiên long gầm thét vây xung quanh, đằng sau 24 trọng thiên rung trời, khí tức vọt lên không kém gì Mạnh Hạo. Dù sao xung quanh Mạnh Hạo chỉ có 123 tiên long, dù mỗi con đều khổng lồ, nhưng mà dù sao thì số lượng thua gấp đôi. Nhưng mà 33 tiên hồn quán sinh với 33 trọng thiên, làm cho Mạnh Hạo vẫn là huy hoàng như cũ. Phương Hạo, đây mới là trạng thái mạnh nhất của ta. nếu như vẫn thua, vật của ngươi trả lại cho ngươi. Làm trả giá sử dụng, mạng của ta cũng cho ngươi. Ánh mắt Phương Vệ điên cuồng, nhưng mà trong đó còn có chấp nhất. Hắn nhìn Mạnh Hạo quát vang rồi. Thần sắc Mạnh Hạo ngưng trọng, nhìn Phương Vệ gật đầu. Phương Vệ hiện tại, Mạnh Hạo không hận nổi, mọi chuyện chỉ có thể nói là tạo hóa gây ra. Đánh đi! Phương Vệ ngửa mặt cười to, bước lên trước, tay bấm quyết, ở trước người xuất hiện một dòng sông. Dòng sông màu vàng, ở bên trong chìm nổi vô số vong hồn, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, nháy mắt mở rộng mênh mông. Đây là Hoàng Tuyền. Đây là tinh túy của nhất tức Hoàng Tuyền đạo, có thể huyễn hóa ra dòng Hoàng Tuyền, thay thế địa phủ, thành tựu minh uy. Dao động thần bí tràn ra từ Hoàng Tuyền này, rung chuyển đất trời, chấn động tu sĩ đại cầu sơn hải. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Hoàng Tuyền này không phải chỉ có một, mà là 241 Hoàng Tuyền, biến ảo trước mặt Phương Vệ, trời đất như là trở thành màu vàng. Phương Vệ vung tay múa lên, chỉ về phía Mạnh Hạo. Người hắn run rẩy, gân xanh nổi lên đầy mặt, hét lớn. Âm một tiếng, 241 Hoàng Tuyền nhắm thẳng về phía Mạnh Hạo, ầm ầm bao phủ mọi hướng, muốn chôn vùi hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay bấm quyết vung mạnh, tiên mạch trong người nổ vang, 123 đường tiên mạch biến ảo ngoài đời, không phải hình thành tiên long mà là dãy núi tiên sơn mạch. 123 mạch ầm ầm phủ xuống, mỗi một dãy núi làm cho thiên địa rung chuyển. Xung quanh Mạnh Hạo xuất hiện những ngọn núi cực lớn, tỏa ra tiên uy vô thượng tràn ngập khắp nơi, vô biên vô tận. Mạnh Hạo đứng giữa dãy núi, trở thành sơn chủ. Đối mặt với Hoàng Tuyền, Mạnh Hạo chỉ ra, ầm ầm, tất cả dãy núi xoay chuyển nhắm thẳng Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền dù sâu, núi vẫn có thể chấn. Dùng núi non chấn Hoàng Tuyền, tất cả tu sĩ đại cầu sơn hải tâm thần rung động nhìn cảnh tượng này. Tiếng nổ ầm ầm, núi non chấn áp, Hoàng Tuyền trào lên, đụng vào nhau, từng dòng Hoàng Tuyền vỡ nát, từng ngọn núi sụp đổ, cả bầu trời là bức tranh bùng nổ lực lượng hủy diệt, đất trời rung chuyển muốn vỡ vụn. Đây đã không còn là lực lượng của tiên, ngay cả những cổ cảnh diệt một ngọn hồn đăng cũng không bùng nổ được thần thông mạnh như vậy. Tu sĩ đại cửu sơn hải lại kinh hồn. Phương Vệ phun máu, thần sắc dữ tợn, hai tay bấm quyết chỉ lên trời, ở trong nhắm mắt điên cuồng giống lớn. Hoàng Tuyền đạo, âm thanh quán truyền ra. Nhưng mà những Hoàng Tuyền vỡ vụn nháy mắt chảy ngược, vô số dòng nước vàng như là cơn mưa trên trời từ khắp mọi nơi nhanh chóng tiến tới, nháy mắt dung hợp với nhau, tạo thành Hoàng Tuyền chân chính to lớn, khiến cho thiên địa biến sắc. Đây không phải là Hoàng Tuyền núi thứ tư, đây là Hoàng Tuyền của Phương Vệ, dùng tiên bạch quán ngưng tụ ra, thuộc về hắn. Ở bên trong còn xuất hiện khí tức luân hồi, dung chuyển đất trời. Cả thiên địa chỉ còn lại sông Hoàng Tuyền to lớn 10.000 trượng. Nếu chỉ thế thì cũng thôi, bên trong Hoàng Tuyền lại xuất hiện 24 tiên hồn, đó là tiên hồn của Phương Vệ. Trong lúc này bọn họ là phán quan trong Hoàng Tuyền. 24 phán quan, mỗi một cái bùng nổ tu vi tiên cảnh đỉnh phong, ầm ầm, Hoàng Tuyền trở thành vũ khí của bọn họ. Lúc này Phương Vệ, hắn là Âm La Vương. Lấy đạo Hoàng Tuyền, diệt hồn tiên cảnh chí tôn của ngươi. Phương Vệ điên cuồng quát lên, vung tay chỉ lên Mạnh Hạo. Lúc này toàn bộ tu sĩ đại cửu sơn hải hít vào, mọi người đông thắng tinh hoảng sợ, tộc nhân Phương gia hết thảy đều biến sắc. Phương Vệ, hắn mạnh đến vậy sao? Đây là nhất tức Hoàng Tuyền đạo, không hổ là đạo pháp chấn tộc, hóa hoàng tu, tự lập phán quan, hóa thân Âm La. Vậy lão tổ đời một Phương gia năm xưa, chẳng lẽ có liên quan tới núi thứ tư? Đây mới là trận chiến giành đỉnh cao. Vốn tưởng sẽ không thấy, vì Mạnh Hạo quá mạnh, nhưng mà không ngờ vẫn còn thấy được. Đệ cửu sơn hải khiếp sợ. Trên Nam Thiên Tinh, vợ chồng Phương Tú Phong cũng căng thẳng, tất cả bạn bè Mạnh Hạo đều nóng vội. Trong tinh không, ở trên chiếc thuyền không ai thấy kia, thanh niên cuồng vọng kia cũng mở mắt. Trong lòng Mạnh Hạo lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nguy cơ. Hắn nhìn Phương Vệ, trong lòng thừa nhận đối phương là thiên kiêu chân chính. Hoàng Tuyền ầm ầm cuốn tới, lao thẳng vào Mạnh Hạo. 24 tiên hồn phán quan đều xông ra. Mạnh Hạo hít vào một hơi, ánh mắt toát ra chiến ý, mạnh mẽ vượt qua lúc hắn đối mặt với những thiên kiêu chân tiên trước đó. Trong nháy mắt, tinh thần thạch hòa tan, trở thành tinh quang, xuất hiện ở trên tay, nháy mắt đã tỏa ra bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Nhất niệm, tinh thần biến. Mạnh Hạo khẽ thì thào. Nếu không tính cấm pháp phong yêu, nhất niệm tinh thần biến là thần thông mạnh nhất của hắn, ngoài Chí Tôn Kiều. Thân thể Mạnh Hạo có tinh quang vô tận, hắn không còn là tu sĩ, mà theo tinh quang chói lòa, tinh thần thạch bao bọc, hóa thân thành một ngôi sao. Đây không phải đạo pháp tinh tú bình thường, đây là Mạnh Hạo dùng bí thuật chân tiên triển khai 123 lần, nhất niệm tinh thần biến. Tinh tú lớn chừng ngàn trượng, xuất hiện khiến tất cả tu sĩ chú ý, thần sắc ngưng trọng, bọn họ nhớ tới thuật pháp này, khi đó Mạnh Hạo dùng thuật này đánh vỡ tiên môn. Nhất niệm tinh thần biến. Tộc nhân Phương gia mọi người âm thầm chấn động. Mạnh Hạo hóa thân tinh tú, đột nhiên lao thẳng về phía Hoàng Tuyền. Giờ khắc này mọi người không có chớp mắt, đây là khoảnh khắc quyết chiến. Tinh tú ầm ầm, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc lao tới. Phương Vệ điên cuồng bùng nổ toàn bộ tu vi chiến lực, không trở lại một chút nào. Giết! Phương Vệ giống lớn. Hoàng Tuyền quán trực tiếp đụng vào tinh tú hóa thân của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, tiếng nổ như xé rách đông thắng tinh, bầu trời sụp đổ, mặt đất ầm ầm. Phương Vệ phát ra gào thét không cam lòng. Hoàng Tuyền quán vỡ vụn, tiên hồn quán lần lượt nổ tung, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản tinh tú tiến tới. Cho dù tinh tú cũng nhanh chóng rút nhỏ, không ngừng suy yếu, nhưng mà tốc độ chấn động thiên địa, nháy mắt xé rách Hoàng Tuyền, nghiền ép qua tiên hồn. Xuất hiện trước Phương Vệ, tinh tú rút nhỏ đến chưa đủ một trượng, đụng mạnh vào người của Phương Vệ. Tiếng răng rắc truyền ra, đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn. Phương Vệ phun máu, cười thảm, ngọn lửa sinh mệnh tối sầm, người rớt xuống, nện xuống đỉnh núi, trực tiếp sụp đổ. Hắn cười thảm, miệng trào máu, xương ngực, nội tạng vỡ vụn, hồn cũng là phá nát, sinh mệnh đã tới cuối. Tới đây, lấy lại vật của ngươi. Phương Vệ dùng một hơi cuối cùng, hóa thành âm thanh, vang vọng đất trời. Ở bên trên tinh tú biến mất, Mạnh Hạo hiện ra, nhìn Phương Vệ dưới mặt đất, im lặng. Mọi người đệ cửu Sơn Hải đều im lặng. Kết thúc rồi. Mạnh Hạo im lặng thở dài. Người lóe lên lao thẳng xuống Phương Vệ. Nhưng mà khi hắn vừa đến gần, Phương Tú Sơn bỗng ngẩng đầu, sát cơn ngập trời, thân thể thuấn di lao ra. Tu vi cổ cảnh tắt hai ngọn đèn bùng nổ. Mạnh, Phương Hạo, người chết cho ta. Phương Tú Sơn ra tay, vô cùng đột ngột, lập tức đến gần. Nhưng một lúc này thập cửu thúc của Mạnh Hạo lóe lên. Phương Tú Sơn đến gần đã xuất hiện phía trước. Hai người trực tiếp đánh lên. Cút ngay! Phương Tú Sơn giống giận. Ra tay là thần thông mạnh nhất. Tổ phụ Phương Vệ cũng mạnh mẽ muốn đi ra. Đại trưởng lão cất bước, nhìn về phía tổ phụ Phương Vệ. Đừng hồ đồ! Vệ nhi! Ta! Đại trưởng lão thở dài. Tổ phụ Phương Vệ im lặng, không chờ đại trưởng lão nói xong. Hắn ta chợt cười, thần sắc quyết đoán, tay bóp một ngọc giản. Có người nói đúng, Phương gia phải đổi một lần. Ta chỉ là một phần đoạn trong kế hoạch phụ trách trường lão gia tộc. Nhưng nếu ta động, những người khác, mặc kệ muốn hay là không, cũng phải động theo. Tổ phụ Phương Vệ ngẩng đầu, tu vi khủng khiếp bùng nổ. Đại trưởng lão sừng sốt, sắc mặt đại biến, toát ra khiếp sợ không thể tin nổi. Bởi vì nháy mắt tổ phụ Phương Vệ bóp nát cọc giản, toàn bộ Phương gia có bốn phần trưởng lão trở nên dữ tợn, bất ngờ ra tay với các đồng tộc còn chưa có phản ứng lại. Phương gia kịch biến. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.